Vương Phi 13 tuổi, chương 368, Hắc Y Tu La 13, góc truyện audio.com, không chết được. Lưu Nguyệt quay qua, thần tình lạnh như băng lập tức chuyển hóa thành xuân sắc, mỉm cười nhìn Hiên Viên Triệt vẻ mặt đầy máu. Thật giỏi, Hiên Viên Triệt của nàng thật giỏi. Và chạm kia đúng là lợi hại, nhưng lúc đánh lên người nàng, trong nháy mắt lực đạo mạnh nhất đều tan biến, nhìn thì có vẻ lợi hại, kỳ thật đụng chạm vào nàng cũng chỉ có một chút lực, cũng không nghiêm trọng lắm. Vuốt cánh tay Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt kiểm tra hết lượt. Lưu Nguyệt tuy rằng hộc máu, thương thế cũng không nặng như hắn tưởng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, va chạm kia làm hắn sợ hãi đến mức tim đau. Một cú đánh toàn lực của mãng xà trăm năm kia, đến cự thạch đều bị vỡ nát. Lưu Nguyệt thân thể là phàm nhân, chịu một đòn này, quả thực làm hắn sợ đến hồn phi phách tán. Sự lo lắng trong lòng buông lỏng, Hiên Viên Triệt giang hai tay ôm lấy Lưu Nguyệt vào trong lòng, vừa rồi đã nghĩ rằng sẽ mất đi nàng. Cảm giác được sự kích động của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng hắn. Không có việc gì, ta tự biết bảo vệ bản thân, không lo lắng, không lo lắng. Vừa nói, một bên bị hấp dẫn lực chú ý của Hiên Viên Triệt, giơ Long Vương đan trong tay lên, Lưu Nguyệt cười nhìn Hiên Viên Triệt nói. Đây, của chúng ta. Độc Cô Dạ bên cạnh thấy vậy hai tay chắp sau lưng, cũng không tiến lên cướp đoạt, chỉ lãnh đạm nhìn. Không thành công chính là không thành công. Hắn thua, nàng cầm lấy, về sau chú ý một chút, tại sao đột nhiên chạy đến, nếu lần sau bị thương thì làm thế nào bây giờ? Về sau không được làm bậy, có nghe hay không? Còn có thêm lần nữa, ta lột da nàng. Cơn giận còn sót lại, Hiên Viên Triệt ngẩng đầu chừng Lưu Nguyệt ôm chặt lấy, trong mắt là sự lo lắng. Vừa rồi hù chết hắn, nâng tay lên, lau đi vết máu trên mặt Hiên Viên Triệt. Lưu Nguyệt cười ôn nhu. Ôm lấy cổ Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng hôn hai má Hiên Viên Triệt, khó lắm mới nhu thuận nói. Ừ, trời ạ, mau nhìn. Đám người Khinh Thủy Thu Ngân bên cạnh nhìn thế cục đã định, đột nhiên cả kinh giống lên, ngữ khí đều là khiếp sợ. Cách chương.